Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, thấy thân phận của ngươi. 4. Đại khái là bởi vì hai bên đều quá an tĩnh rồi. Hạ Dư Quang, bên kia, truyền đến tiếng hát, xuyên thấu qua nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Quý ức có thể mơ hồ nghe thấy, Hạ Dư Quang, tiếng hít thở. Rõ ràng cạn lại có lực. Cô tịch sống nguội đêm, thoáng cái trở nên mỹ khá hơn. Quý ức giơ điện thoại di động, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời ngôi sao. Qua không bao lâu, quý ức nghe thấy, Hạ Dư Quang, bên kia có chuông điện thoại di động vang lên. Quý ức bản năng mở miệng, kêu câu, Dư Quang ca. Nàng vốn muốn nói, ngươi có tới điện, chúng ta liền cúp trước. Nhưng nàng phía sau lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Quý ức quay đầu, nhìn thấy một nam một nữ đi tới. Trong đó tay của nam nhân trong, cầm điện thoại di động, đang đọc diễn văn. Ta đến ngươi phát cho ta địa điểm, nhưng ta còn không tìm được nàng. Nam nhân lời còn chưa nói hết, bên cạnh hắn đi theo nữ nhân, nhìn thấy quý ức, một giây kế tiếp liền va vào một phát nam nhân cánh tay. Chỉ quý ức mở miệng, đây chẳng phải là sao? Nam nhân tầm mắt rơi vào trên người của quý ức, sau đó liền hướng về phía trong điện thoại di động lại mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, tìm được, theo nam nhân cúp điện thoại, bên tai quý ức cùng Hạ Dư Quang kết nối điện thoại, cũng bị cúp, ngay sau đó bên tai của nàng liền truyền đến tin nhắn ngắn nhắc nhở âm thanh. Đưa tay máy lấy xuống, nhìn thấy Hạ Dư Quang gửi tới tin tức, bọn họ là bằng hữu ta. Ta nhờ cậy bọn họ đưa ngươi đi khách sạn, cho nên mới vừa Dư Quang ca cho nàng phát vị trí cùng hưởng. Cũng không phải là không cẩn thận ấn sai rồi, mà là muốn biết nàng vị trí cụ thể, từ đó tốt nhờ cậy người bên cạnh tới chiếu cố nàng. Hắn là sợ nàng một người ở nơi này chờ tịch mịch buồn chán, mới cho nàng nói gọi điện thoại phụng bồi nàng. Quý ức nhìn chằm chằm cái kia cái tin nhắn ngắn, tâm trạng bỗng nhiên hỗn loạn vô cùng. Một nam một nữ kia chạy tới trước mặt của quý ức. Xin chào, xin hỏi ngươi gọi là quý ức sao? Quý ức vội vàng thu hồi tâm tình của mình, ngẩng đầu lên, lễ phép trở về. Các ngươi khỏe, ta là quý ức, Hạ tiên sinh, ngươi biết chưa? Là hắn để cho chúng ta tới đón ngươi, đưa ngươi đi khách sạn. Nữ nhân cười khanh khách mở miệng, sau đó liền cúi đầu, nhìn về phía quý ức chân, lại lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, Hạ tiên sinh nói ngươi chật khớp chân, có thể đứng lên tới sao? Không được để cho hắn cõng ngươi, ta đặc biệt tìm một khổ lực qua tới. Nói lấy, nữ nhân đưa nam nhân một đạo ánh mắt, nam nhân lập tức xoay người, ngồi ở trước mặt của quý ức. Nữ nhân đại khái là sợ quý ức ngượng ngùng, tiếp tục mở miệng nói, không sao. Người đừng thấy đến ngượng ngùng, chủ yếu là bên trong tòa thành cổ không để cho mở xe, cho nên chỉ có thể như vậy. Nói đều nói đến phân thượng này, quý ức lại nhăn nhó liền lộ ra quá mức làm kiêu, nhẹ giọng nói câu cảm ơn, nằm ở trên lưng của nam nhân. Nữ nhân hỏi quý ức rượu tên cửa hàng sau, liền mở dẫn đường, ba người hướng quán rượu phương hướng đi tới. Nữ nhân ở trong phòng phụng bồi quý ức, nam nhân lại cầm điện thoại di động, ra khỏi phòng, không biết đi theo ai gọi điện thoại. Qua đại khái một phút bộ dáng, lại tới một người đàn ông, là cốt khoa thầy thuốc. Nữ nhân nhận biết cái này cốt khoa thầy thuốc, kêu câu, lão Trương, liền tránh ra vị trí, để cho hắn cho quý ức kiểm tra cổ chân. Trên đường, vác quý ức tới nam nhân, xuyên thấu qua cánh cửa, hướng trong phòng nhìn một cái. Sau đó một bên nói điện thoại, một bên lại đi ra ngoài. Hạ tiên sinh, quý ức tiểu thư đã bị ta cùng ta phu nhân đưa đến quán rượu. Hiện tại lão Trương đang tại cho nàng kiểm tra cổ chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,